Chương 806, vạn chúng chú mục. Trong sân nhảy, Tô Hàm Hương ôm Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa tương đối ưu mỹ. Bất quá bản thân nàng rõ ràng tâm tư không đang khiêu vũ phía trên, cả người đều thân thể căng cứng, bắt lấy Tịch Thiên Dạ quần áo tay đều tại toát mồ hôi lạnh. Ngươi sợ cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn chưa từng học qua một chân linh thổ bên trong khiêu vũ, nhưng là một tên cường giả, người bình thường vũ đạo nhìn một chút liền có thể học được, cho nên điều động tới cũng là không khó. Hắn không có cự tuyệt Tô Hàm Hương khiêu vũ thỉnh cầu, thời khắc này Tô Hàm Hương cảm xúc rõ ràng tương đối không ổn định. Hai người bọn họ, có lẽ đã biết được thân phận của ta. Tô Hàm Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ có chút hơi run. Biết được lại như thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi không hiểu, thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng không tại thu cách nhã đại bình nguyên, có ý tưởng cũng trưởng tiền không kịp, cho nên ta không sợ bọn họ. Thế nhưng nếu như bọn hắn nắm tin tức nói cho Hồng Bảo Thương hội người, chúng ta sợ là rất khó an toàn đi xuống thuyền. Hồng Bảo Thương hội tổng bộ ngay tại trụ sơn bộ lạc, cùng trụ sơn bộ lạc hoàng tộc một mực có lợi ích qua lại, nếu như biết được thân phận của nàng, trước tiên liền sẽ nghĩ đến nắm nàng khống chế lại. Mà lại, Hồng Bảo Thương hội tại Mạc Lận Hà lưu vực thế lực tương đối khổng lồ, tùy thời đều có thể điều động tới mấy tên thiên vương cảnh tồn tại, bọn hắn coi như lập tức chạy trốn đều chưa hẳn có thể thành công. Có lẽ bọn hắn cũng chỉ là suy đoán đâu, không cần phải lo lắng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, Tô Hàm Hương như là chim sợ cành cong, hắn chỉ có thể như thế an ủi. Chỉ cần bọn hắn có lòng nghi ngờ, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Mà lại ta đã từng thấy qua thân đồ gia tộc thân đồ Vũ Tinh một mặt, hắn có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Tô Hàm Hương cười khổ nói. Lúc trước tại bong thuyền, tư đồ Trình có lẽ liền đã đang hoài nghi thân phận của nàng, nhưng bởi vì chưa từng gặp qua nàng, nhất thời vô phương xác nhận, cho nên tìm thân đồ Vũ Tinh tới nhận thức. Thân đồ huynh, ngươi cho rằng như thế nào cái kia có mùi thơm nữ tử, nhìn xem không đơn giản á? Trên đường trở về, tư đồ Trình nhàn nhạt truyền âm cho thân đồ Vũ Tinh. Có điểm giống, nhưng ta cũng không xác định. Dù sao thiên hạ lớn như vậy, có mùi thơm cơ thể nữ tử cũng không chỉ Hàm Hương công chúa một người. Thân đồ Vũ Tinh thản nhiên nói. Thân đồ huynh, ta nắm này bí mật chia sẻ cho ngươi, ngươi cũng không thể gạt ta. Tư đồ Trình thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, tư đồ huynh chẳng lẽ không tin ta? Lúc trước ta thấy Hàm Hương công chúa thời điểm, cũng chỉ là xa xa nhìn lên một cái mà thôi, cũng không có đi sâu tiếp xúc qua, bây giờ muốn biện luận, cũng không phải trong thơ y gian ngàn lời liền có thể có kết luận. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian, chỉ cần bọn hắn còn trên thuyền. Thân đồ Vũ Tinh cười lạnh, trong mắt đã có đắc ý, cũng có được không nói được một ít gì đó. Như thế liền tốt. Tư đồ Trình vỗ vỗ thân đồ Vũ Tinh bả vai, có nhiều thâm ý nói câu, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Tô Hàm Hương rất đẹp, không chỉ dung mạo rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp, nhìn nàng khiêu vũ, tức là nghệ thuật, cũng là một loại không nói ra được trí cao hưởng thụ. Trong sân nhảy, rất nhiều người đã trải qua thời gian dần qua đình chỉ vũ đạo, toàn bộ đều nắm lực chú ý đặt ở Tô Hàm Hương cùng Tịch Thiên Dạ trên thân, yến hội trên bàn tiệc người, cũng là đưa ánh mắt nhìn sang, như là truyền nhiễm một cái tiếp một cái càng ngày càng nhiều. Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Có thiếu nữ trừng mắt mắt to, bưng bít lấy nhỏ. Miệng no y đẹp như tiên nữ, không kém phiên hồng, nói liền là như thế đi. Cái kia người thiếu niên cũng không kém, tướng mạo ngay ngắn, khí chất xuất trần, giống như trích tiên. Ca ngợi thanh âm càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều dừng lại ăn cơm, dừng lại khiêu vũ. Tô Hàm Hương hết sức đầu nhập, không để ý đến ánh mắt chung quanh, quên mình nhảy, đám chìm ở trong thế giới của mình không nguyện ý đi ra. Có lẽ, đây cũng là một loại phát tiết tâm tình mình phương thức. Một khúc coi như thôi, Tô Hàm Hương mới trở lại hiện thực, đồng nhiên phát hiện nhiều người như vậy đều nhìn bọn hắn, không khỏi theo bản năng gương mặt đỏ hồng, túi thấp đầu, nắm Tịch Thiên Dạ tay liền lặng lẽ hướng dưới đài xuyên. Dưới đài dần dần vang lên tiếng vỗ tay, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như tiếng sấm. Tiểu thư, ngươi đẹp quá. Tần Tâm Duyệt hơi hơi nắm Tô Hàm Hương tay, nhẹ giọng ca ngợi lấy, ngựa khí tức có chút sủng ái, lại có chút đau lòng. Điền Bộ Nguyên hơi hơi than nhẹ một tiếng, Yên Nhạc bộ lạc phát sinh biến cố về sau, bọn hắn liền mỗi ngày đều sinh hoạt tại mối nguy tứ phía, như dẫm trên băng mỏng thế giới bên trong, công chúa Điện Hạ đã thật lâu không có như thế buông lòng qua. Tốt cũng liền nhảy đồng dạng, không muốn khen ta. Tô Hàm Hương ngượng ngùng no y bỗng nhiên phát hiện mình vẫn như cũ nắm Tịch Thiên Dạ tay, khuôn mặt lần nữa đỏ lên, vội vàng buông lòng tay, đôi mắt theo bản năng nhìn hướng địa phương khác. Tiên sinh tôn kính nhóm các nữ sĩ, thật cao hứng đại gia có thể chơi vui vẻ, nhưng tiếp xuống chúng ta đấu giá khâu cũng sắp xảy ra, tin tưởng có không ít người đều rất là chờ mong đi. Không sai, chúng ta Hồng Bảo Thương hội hành tẩu thiên hạ, vượt qua năm sông bốn biển, theo Bắc đến Minh Hải, theo Đông đến Tinh Linh Tộc, theo Tây Chí Si Man Tộc, chúng ta siêu tập đến bảo vật không nói tốt nhất nhưng tuyệt đối toàn bộ lớn nhất mặt. Trước sau như một, hết thể Hồng Bảo Thương hội tại các nơi trên thế giới thu tập được đồ tốt, sẽ chỉ ở trên thuyền của chúng ta đấu giá, địa phương khác hết thể không bán. Có lẽ liền có không ít hành khách liền là hướng về phía lần này đấu giá hội tới. Làm như vậy thuyền trưởng, ta cũng hướng các ngươi cam đoan, các ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Hạ Tín Nghiêm xuất hiện lần nữa đài bên trên, thanh âm như hồng trùng, trên thuyền trên vạn người đều nghe rõ ràng. Theo hắn, chỉ thấy trên đài cao xuất hiện từng người ăn mặc lễ phục thị nữ, trong tay phân biệt bưng từng cái đĩa, rõ ràng trong mâm đồ vật chính là lần này vật phẩm đấu giá. Đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không lãng phí đại gia thời gian. Đầu tiên, thỉnh lên chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Hạ Tín Nghiêm phủi tay, lúc này liền có một tên thị nữ tiến lên, nắm một cái trên mâm tơ lụa lấy đi, chỉ thấy cái kia đĩa phía trên, để đó chính là một bản cổ lao thư tịch. Đây là Hổ Hành Long Đằng Công, đến từ Si Man tộc Hổ Man Bộ Lạc, nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể trở thành thiên vương. Lời vừa nói ra dưới đài liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh, có thể tu thành thiên vương cảnh công pháp tương đối hiếm thấy, bất luận cái gì một bản đều vô cùng chân quý. Mà lại Hổ Hành Long Đằng Công đến từ Si Man tộc, nếu là do một chút lực sĩ loại tu sĩ tới tu luyện, sợ sẽ làm ít công to. Dựa theo lệ cũ, vì nóng tràng, kiện thứ nhất vật đấu giá bình thường đều sẽ hết sức chân quý, có đôi khi thậm chí khả năng chỉ so với áp trục vật đấu giá kém một chút. Hổ Hành Long Đằng Công sau khi xuất hiện, tâm tình của mọi người cũng bị nhen lửa, tiếng kêu giá bên tai không dứt. Hồng Bảo Thương hội trên thuyền đấu giá hội hoàn toàn chính xác rất không tệ, xuất hiện đồ vật cũng rất đầy đủ, các ngươi có gì cần đều nói cho ta biết, ta giúp các ngươi vô xuống tới. Tô Hàm Hương vẻ mặt hơi dương, nhìn Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên mấy người no y bọn hắn tại chạy vòng, tự nhiên không giống như trước như vậy áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, tài nguyên tu luyện cùng so với trước kia khẳng định không có như vậy toàn diện. Cho nên tham gia đấu giá hội, hoặc là mặt khác hoạt động thương nghiệp, chính là bọn hắn tiếp tế tự thân cơ hội.